đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 937, chương 937, ngươi cái này nói lão phu liền yên tâm. Hai càng, lắc lư là nhất môn kỹ thuật. Bất quá, Lục Châu cũng không cho rằng hắn là lắc lư. Trước hết giết hai tên Hắc Ngô vệ, lại giết Vũ Quảng Bình. Đơn cái này lôi đình thủ đoạn, hắn nhóm dám có bất kỳ hoài nghi. Cho dù là hiện tại, Lục Châu cũng không phải là không có sức đánh một trận. Thái huyền chi lực tiêu hao hơn phân nửa. Điểm công đức cũng có hơn 10 vạn. Uy hiếp bốn người này. Không có vấn đề gì. Tư Vô Nhai nhìn đến vui lòng phục tùng. Trước đây hắn muốn lắc lư người. Cần nhiều phương diện nhân tố. Biết người biết ta. Chỉ dùng người mình biết chờ. Cái này mới tại Kim Liên lập nên ám võng tổ chức. Khắp cả cái Kim Liên thế giới. Nhất lực hàng thập hội. Hắn phương thức như vậy phương pháp. Tại sư phụ tuyệt đối lực lượng trước mặt, chính là tiểu vu gặp đại vu, còn là sư phụ đến dứt khoát, thẩm tất nghĩ nghĩ, nói ra, phù văn thông đạo ta nhóm chỉ biết sử dụng phương thức, cũng không biết rõ như thế nào chế tạo, như thế nào sử dụng. Phù văn thông đạo có thể thông qua phù chỉ, hội tụ nguyên khí, lại từ thông qua thông đạo tu hành người, một đường gia trí, nghĩ muốn thông qua phù văn thông đạo. Thấp nhất cần 3 mệnh cách, hoặc là có đầy đủ năng lượng thạch cung ứng. Nhưng mà như thế quá mức lãng phí. Hắc Ngô vệ mỗi 3 người một tổ, có thể nhẹ nhõm sử dụng phù văn thông đạo. Tu vi càng cao, thông qua liền càng thuận lợi. Phù văn thông đạo tuyển điểm cũng không phải chúng ta đến định, là có phù văn sư đến định. Cụ thể ở nơi nào, ai cũng không nói chắc được. Thẩm Tất nói đến đây, bổ sung một câu. Ta biết đến liền này nhiều. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Tư Vô Nhai. Nói, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Tư Vô Nhai nhìn về phía Thẩm Tất. Nói ra, hắc tháp bên trong, có thể có một vị tên gọi Liên Tinh nữ tử. Thẩm Tất lắc lắc đầu nói. Ấn tượng bên trong cũng không có người này. Xác định như vậy, hắc tháp nghị hội có chuyên môn thành viên danh sách. Vào hắc tháp về sau. Hội có tương ứng danh hiệu ghi chép. Thẩm Tất nói ra, ta từng nhìn qua danh sách, không nhớ rõ có nhân vật này. Dùng tên giả, hắc tháp nghị hội làm việc, không có thực dụng dùng tên giả thói quen. Nói đến đây, Tư Vô Nhai lông mày lại nhăn tại cùng một chỗ. Không biết rõ tại suy nghĩ cái gì. Lục Châu nhẹ gật đầu. Một vấn đề cuối cùng, người nhóm tại Đông Lâm thung lũng bên trong sử dụng chiến kỳ là vật gì? Bát hoang lục hợp kỳ. Thẩm Tất con mắt cũng không khỏi đến phát sáng lên. Thực không dám giấu giếm. Bát hoang lục hợp kỳ tổng cộng có 8 cái trận kỳ. Chiếm bát phương vị trí. Toàn bộ đến nơi. Có thể ngang hàng hợp. Hôm nay chỉ có 5 kiện. Uy lực yếu rất nhiều. Lục Châu sắc mặt như thường. Nói ra. Không gì hơn cái này. Hắn biết Thẩm Tất nghĩa bóng. Hắc Ngô vệ yếu hơn nữa. Cũng không đến nỗi yếu đến một điểm lưng đều không có. Nhưng mà Lục Châu sao lại cho bọn hắn mặt mũi. Cần biết tay của lão phu bên trong. Không chỉ một kiện hợp. Một khỏa hải hồn châu. Liền phá ngàn vạn kiếm cương. Đương nhiên, Lục Châu đối với bọn hắn thực lực có chỉnh thể hiểu rõ. Dám hỏi tiền bối như thế nào xưng hô. Thẩm Tất hỏi. Lão phu, họ Lục, Lục tiền bối hỏi. Ta nhóm đã toàn bộ bàn giao. Hắc tháp cho thời gian có hạn. Ta nhóm muốn trở về phục mệnh. Thẩm Tất nói ra. Chờ một chút. Lục Châu gọi bọn hắn lại. Thẩm Tất nhất kinh. Lục tiền bối muốn nuốt lời. Cái khác 3 tên Hắc Ngô vệ đột nhiên tản ra. Cảnh giác nhìn xem Lục Châu cùng Tư Vô Nhai. Lục Châu lắc đầu. Nói. Lão phu nói chuyện. Từ trước đến nay tính lời. Sau này trở về. Vũ Quảng Bình sự tình, các ngươi liền làm không thấy được. Thẩm Tất nói ra, cái này là tự nhiên. Hắn nhóm cũng không ngốc. Nếu là thừa nhận chính mình tận mắt thấy, vậy bọn hắn thế nào còn sống? Vũ Quảng Bình thân vì tứ đại thẩm phán giả một trong. Bị người giết, một đám Hắc Ngô vệ còn có thể sống được thật tốt. Cái này hợp lý sao? Hơn nữa còn đến cung cấp không ở tại chỗ chứng cứ. Nếu không. Hắc Ngô Vệ liền có không làm tròn trách nhiệm hiềm nghi. Lục Châu phất phất ống tay áo. Bốn tên Hắc Ngô Vệ nhìn nhau nhìn thoáng qua. Hướng nơi xa mà đi. Không bao lâu, liền biến mất không thấy. Sau nửa canh giờ, Hắc Ngô Vệ xuất hiện tại nào đó cái rừng cây bên trong. Thẩm Tất, ngươi làm như vậy, liền không sợ Hắc Tháp truy cứu. Một tên khác đội trưởng chất hỏi. Việc đã đến nước này, ngươi còn được tuyển. Thẩm Tất nói ra, đừng luôn muốn tận chức tận trách. Hắc Tháp chỉ bất quá đem Hắc Ngô Vệ trở thành công cụ và quân cờ. Có thể là, chấm ngoặc kép, không có cái gì có thể là, muốn sống, cứ dựa theo ta nói làm. Thẩm Tất nói ra, ngươi không sợ ta cáo trạng, ngươi như là muốn chết, tùy thời có thể cáo trạng, ngươi cảm thấy Hắc Tháp sẽ tin tưởng ngươi sao? Thẩm Tất nói ra, Vũ Quảng Bình đã chết rồi, tám mệnh cách, ngươi dám nói ngươi tại chỗ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Tất nghiêm túc nói, ghi nhớ. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Ai, vậy cái này họ Lục, thế nào làm, không biết rõ. Thẩm Tất bổ sung một câu, mệnh cách thú, bị thế lực khác dẫn đầu cướp đi. Vậy chúng ta bị thương, nhẫn nhịn, trước khác nay khác. Phía trước ta nghĩ đem Hắc Tháp mâu thuẫn dẫn hướng cái này họ Lục. Có thể hắn bày ra thực lực, thực tại quá mức đáng sợ. Hắc Ngô Vệ, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cảm tình cái này một trưởng, đều phí công chịu rồi. Cùng lúc đó, Lục Châu cùng Tư Vô Nhai hướng Đông Lâm Sơn Mạch bay đi. Đế Giang ở phía sau rất mau đuổi theo tới. Không bao lâu, liền nhìn đến mấy ngàn tên tu hành người. Trình Tề đứng tại Thạch Lâm cách đó không xa. Tư Vô Nhai nhìn sang nói ra. Sư phụ, có động tĩnh, hai người bay đi, kia mấy ngàn tên tu hành người. Nhìn đến trên bầu trời bay về Lục Châu cùng Tư Vô Nhai. Gần như đồng thời khom người. Bái kiến tiền bối. Huyền Thành Tử. Mạc Hành Lộ cùng Tầng Diễn. Cung kính mà đứng. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung phá thập diệp thời điểm. Hắn nhóm cũng cảm giác được động tĩnh. Liền lần lượt chạy tới. Lục Châu thân ảnh nhoáng một cái. Xuất hiện trước mặt Tam Đại Tông Môn. Đứng chắp tay. Là ngươi nhóm. Huyền Thành Tử. Mạc Hành Lộ cùng Tầng Diễn lộ ra vẻ xấu hổ. Mạc Hành Lộ dẫn đầu nói. Hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Ta nhóm đặc biệt hướng tiền bối thỉnh tội. Thỉnh tội, Lục Châu ánh mắt lướt qua ba người. Là ta nhóm có mắt không tròng. Như biết rõ là Lục tiền bối. Coi như cho chúng ta lá gan lớn như trời. Cũng không dám cùng ngài cướp mệnh cách chi tâm. Tầng Diễn khẩn trương nói. Lục Châu nói ra. Lão phu vốn là phân rõ phải trái người. Cái này ba viên mệnh cách chi tâm. Hoàn toàn chính xác có hai viên là lão phu đồ nhi dẫn tới. Có một viên là ngươi nhóm dẫn tới. Ngươi nhóm nghĩ muốn không? Hắn mở ra lòng bàn tay. Tê cử mệnh cách chi tâm xuất hiện. Trong suốt sáng long lanh mệnh cách chi tâm. Hấp dẫn tại chỗ chú ý của mọi người. Gâu gâu gâu. Cùng kỳ gặp cũng cùng lấy kêu lên. Ma Thiên các đám người nhìn lại, âm thầm thấy lạ, Lục Châu hướng Tầng Diễn trước mặt đầy, phù phù, Tầng Diễn hạ gối quỳ xuống, nói, không không không, cái này không phải chúng ta, cũng đều là đệ tử của ngài hấp dẫn gây nên, thật sao, có thể dẫn ba viên mệnh cách thú, Lục Châu nghi ngờ nói, Tầng Diễn nói, mọi việc không có tuyệt đối, mệnh cách thú mặc dù có lãnh địa ý thức, nhưng mà cái này sơn cao thú một ra liền là hai. Rõ ràng là tụ tập xuất hiện. Đừng nói là một cái. Liền xem như xuất hiện năm cái. Cũng có khả năng. Lịch sử trên có qua cái này dạng ghi chép. Ta kia đồ nhi thập diệp đều chưa ổn cố. Thế nào khả năng cùng đệ tử của ngài đánh đồng. Ngươi cái này nói. Lão phu liền yên tâm. Kia. Cái này ba viên mệnh cách thú. Lão phu liền tất cả lấy đi. Lục Châu yên tâm thoải mái đem mệnh cách thú vung ra. Vu Chính Hải tiếp lấy ba viên mệnh cách chi tâm. Tầng Diễn liền vội vàng gật đầu. Nói ra, hẳn là, Vấn Thiên Tông, cũng là giảng đạo lý. Như này rất tốt, liền là để cho ngươi đệ tử chết vô ích. Tốn hao kia đại đại giới giết mệnh cách thú. Lục Châu thở dài một tiếng. Đối phó hung thú, Nhân loại chức trách, nào có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vô sinh vô tử chuyện tốt. Đa tạ tiền bối quan tâm. Tầng Diễn đỏ mặt nói. Lục Châu nhìn về phía Mạc Hành Lộ cùng Huyền Thanh Tử. Nói, người nhóm, chấm ngoặc kép, Lục tiền bối, ta nhóm gặp qua a. Mạc Hành Lộ giới thiệu Thiên Luân Sơn Mạch một chiến sự tình. Lục Châu nhẹ gật đầu. Nói ra, người nhóm cũng tại tìm kiếm mệnh cách thú. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.